Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 661. Không đồng lực lượng, cùng Tôn Ngộ Không bọn người luận bàn. Vệ tử Thanh Tâm cười cười, mình thật chỉ là muốn tại biết Tôn Ngộ Không thực lực. Cái này có chút chưa miễn đi. Hắn thực lực mặc dù không có qua tay, thế nhưng là khí thế kia, bao quát nói tự mình biết tới nói, Tâm sớm đoán được không rời 10. Nếu quả thật thuần túy muốn võ, cái này không tất yếu. Nhưng đừng quên, hiểu rõ một cái thế giới lực lượng cấu thành, đặc biệt là đối với khí vận dùng, cùng một cái có được làm giận võ. Đây là nhanh nhất cũng là trực tiếp nhất học tập phương thức. Tôn Ngộ Không trầm mặc xuống, ánh mắt đột nhiên bộc phát lãnh liệt chiến ý. Cũng tốt, vừa lúc ta vậy muốn nhìn một chút, ngươi có đáng giá hay không đến ta hợp tác với ngươi. Quy Tiên Nhân cùng Bulma Krillin bọn người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng biết, hai người làm như vậy, giống như cũng không có cái gì không đúng. Lập tức chậm rãi lui lại, chừa lại rộng rãi không gian. Hai người ai cũng không có động, dạng này đối mặt đứng đấy. Tôn Ngộ Không ánh mắt chiến ý thiêu đốt, nắm đấm nắm chặt, thân cơ bắp không ngừng bùng lên lấy, tràn đầy lực lượng, đó là bộc phát trước ấp ủ. Vệ tử Thanh sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt vậy hơi hơi híp, nhìn giống như không đem Tôn Ngộ Không để vào mắt, nhưng nếu là hiểu rõ vệ tử Thanh người tuyệt đối có thể biết. Vệ tử Thanh hiện tại tinh khí thần đã ngưng tụ tới trước đó chưa từng có tập. Kiềm chế, ngột ngạt, một loại không hiểu bầu không khí tại cái này cùng hòn đảo tràn ngập. Quy Tiên Nhân cùng Bulma Krillin ba người mặt lạnh mồ hôi không ngừng chảy xuống tới. Hai chân phát run lấy. Loại khí thế này đã sớm đem bọn họ cho nhiếp trụ, để bọn họ không cách nào động đậy. Đây là khí sao? Tại vệ tử Thanh dưới ánh mắt, hắn thấy rõ, Tôn Ngộ Không bây giờ bốn phía không ngừng có một loại không nhìn thấy lực lượng không ngừng mà ngạch hội tụ, nó hiện đầy thân thể của hắn, tràn ngập ôn hòa, bạo tác, tàn phá bừa bãi, loại này không nên cùng nhau xuất hiện cảm xúc toàn bộ hội tụ ở nơi đó. Giống như đã dung nạp này thế giới tất cả lực lượng đồng dạng. Đây là khí, vệ tử Thanh là lại không hiểu. Hiện tại cũng có thể rõ ràng biết đây là cái thế giới này lực lượng. Khí, nhìn tới vẫn là mình đoán sai. Khí này mặc dù cùng mình đấu tiên lực, đều là thuộc tại thiên địa lực lượng, nhưng lại có khác nhau. Nguyên bản bất quá là xuất khiếu sơ kỳ Tôn Ngộ Không, vậy mà nương tựa theo khí này sống sờ sờ đề cao đến xuất khiếu kỳ. Đây cũng không phải là đấu tiên lực có thể làm được. Một cái tiểu cảnh giới, nhìn chênh lệch không lớn. Sai, cái chênh lệch này kinh khủng cũng không phải vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu cảnh giới có thể miêu tả. Đối với vệ tử Thanh tới nói, đừng nói là một cái tiểu cảnh giới, xem như một cái đại cảnh giới chính mình cũng có thể vượt cảnh giới thất bại đối thủ. Nhưng là đối với người khác mà nói, một cảnh giới đủ để cho hắn triệt để an nghỉ tại Hoàng Tuyền. Vẫn là loại kia bị hoàn ngược, không có chút nào chống cự tồn tại. Dùng đến một câu giữa các hàng lời nói tới nói, là thêm ra một cái tiểu cảnh giới, đủ để nghiền ép 2-3 cái tiểu hắn một cái tiểu cảnh giới tồn tại. Có thể nghĩ cái này một cái tiểu chênh lệch cảnh giới đến cỡ nào khó mà vượt ngang. Bỗng nhiên, vệ tử Thanh tròng mắt hơi híp. Ở thời điểm này Tôn Ngộ Không động, hắn thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp tiêu thất tại tầm mắt. Trong nháy mắt không thấy, chỉ ít ở trong mắt người khác là như thế. Tại thời khắc này, Tôn Ngộ Không thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vệ tử Thanh sau lưng, hung hăng một quyền hướng phía vệ tử Thanh công lại đây. Ba ba, nắm đấm xuyên phá không khí, mang theo nặng nề tiếng xé gió. Đó là không có chút nào lưu có bất kỳ chỗ trống một kích. Quy Tiên Nhân bọn người ánh mắt mở to. Bọn họ căn bản cùng không Tôn Ngộ Không tốc độ. Nhưng bọn họ biết rõ, Ngộ Không lực lượng có cường đại cỡ nào. Dưới một kích này đi, vệ tử Thanh nếu là không trốn, như vậy tuyệt đối lại nhận không nhỏ thương. Nhưng lệnh bọn họ chấn kinh là, cái này vệ tử Thanh cũng không có tránh, chỉ là cấp tốc quay người, giơ tay lên, trong nháy mắt này, trực tiếp tướng Tôn Ngộ Không nắm đấm trực tiếp nắm. Oanh, nắm đấm cùng trưởng đối bính phát ra kinh khủng tiếng va chạm. Hai người chân xuống mặt đất không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ bị tạc mở một cái kinh khủng. Hố sâu có chừng mấy mét chi sâu. Khói lửa, đất cát xoay tròn, toàn bộ bãi cát bị cạo dòng dã mấy centimet độ dày. Cái kia nguyên bản đứng vững tại phía sau hai người rùa tiên phòng trực tiếp biến thành hài cốt. Lập tức chỉ gặp một bóng người ngã bay ra ngoài. Trực tiếp xẹt qua giới hạn trực tiếp ngã vào trong biển. Mang theo một cỗ sóng lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân ngơ ngác nhìn xem một màn này. Bọn họ thấy rõ, cái kia bay rớt ra ngoài bóng người không phải ai, mà là Tôn Ngộ Không. Bất quá rất nhanh mấy người có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Cái này Ngộ Không ngay cả Latit đều đánh không lại. Đánh không lại Vệ Tử Thanh giống như rất bình thường đi. Chỉ là bọn họ vậy không nhụt chí. Ngộ Không cùng người khác khác biệt. Hắn tiềm lực là không đáy. Đặc biệt là tâm linh càng là như là thủy tinh đồng dạng không rảnh. Chính là như thế này. Hắn trưởng thành càng là vô hạn. Hiện tại đánh không lại. Không có nghĩa là tương lai đánh không lại. Hắn thiếu khuyết chỉ là thời gian thôi. Rầm rầm, Tôn Ngộ Không từ trong biển sợ đi ra. Đi đến bãi cát. Giờ phút này khói bụi đã tan hết. Vệ Tử Thanh thân ảnh vậy từ nơi đó lộ ra. Tướng tại một tay nắm lấy nắm đấm. Run rẩy, ẩm ướt cộc cộc chật vật không chịu nổi Ngộ Không tới nói. Vệ Tử Thanh ngược lại là góc áo không có bất kỳ cái gì lộn xộn. Rất là bình tĩnh. Hai người tại dạng này nhìn nhau. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười mà bắt đầu. Ngươi xác thực thật mạnh. Bất quá không bao lâu nữa ta có thể vượt qua ngươi. Mặc dù lực lượng ngươi cùng ta tính tình chất không sai biệt lắm. Nhưng ngươi đối khí vận dùng căn bản không có đạt tới khí nên phát huy ra lực lượng một nửa. Tôn Ngộ Không cười. Mặc dù bị đánh bại rất không cam lòng. Bất quá cái này lại không có gì. Mình một ngày nào đó có thể đánh bại hắn. Với lại không lâu sau đó có thể. Nhìn xem Tôn Ngộ Không. Đang nghe hắn lời nói. Vệ Tử Thanh cũng không có cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tương phản hắn cũng biết sự thật này. Tôn Ngộ Không nói không sai. Mình xác thực không có phát huy ra tiên linh lực một nửa lực lượng. Hắn khí rất bá đạo. Bá đạo cho dù là mình tiếp xuống hắn công kích. Cái kia khí còn ở trong cơ thể mình không ngừng phá hư. Đó là một loại cùng nội kinh hoàn toàn khác biệt lực đạo. Tựa như là khí bản thân lực lượng đồng dạng. Bọn chúng không buông tha đánh bại mình bất luận cái gì cơ hội. Nếu như không phải mình tiên linh lực rất khổng lồ. Tướng mình bày ra tại cùng Tôn Ngộ Không ngang nhau đẳng cấp chính mình nói không chừng trực tiếp. Bại cũng không tốt nói. Đương nhiên, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là Vệ Tử Thanh rõ ràng phát hiện, cái này Tôn Ngộ Không đối với khí vận dụng, đơn giản có thể nói đến hoàn mỹ cũng không đủ. Lực lượng loại vật này mặc dù là mượn nhờ thiên địa cùng bản thân mình lực lượng, nhưng chỉ cần là lực lượng, một khi vận dụng hội tổn thất, đây là nhất định, đây cũng là vì cái gì hội có rất nhiều võ công chiêu thức bí tịch vật như vậy xuất hiện. Bởi vì cái này chút làm được bản thân lực lượng có thể qua càng thêm hoàn mỹ bày ra. Mình mặc dù nhưng đã cố gắng làm đến tướng lực lượng không lãng phí. Thế nhưng là khi thấy Tôn Ngộ Không thời điểm, Vệ Tử Thanh biết mình tại cũng không dám. Cả hai căn bản không có đối tính nhưng. Bất quá càng như vậy, Vệ Tử Thanh càng là muốn cái này khí vận dụng. Đấu tiên lực là đấu khí, nội lực, tiên linh lực. Khu ma lực các loại dung hợp sinh ra lực lượng. Nếu là bắt đầu, tuyệt đối khí này không biết cao cấp bao nhiêu. Nhưng là như thế này. Khí ở cái thế giới này vận dụng, lại mình cao cấp hơn. Ta biết, cho nên ta lần này hợp tác với các ngươi diệt trừ người Saiyan. Nhưng ta còn hy vọng các ngươi dạy bảo ta học biết dùng khí. Chỉ có học hội khí, tại đối mặt sắp xảy ra nguy cơ. Ta mới có lượng càng lớn hơn nắm cùng bọn họ chống lại. Vệ Tử Thanh nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Tôn Ngộ Không nhếch miệng một cười. Sờ cái đầu. Tốt. Ngoặc kép.